Vũ Thần Chúa Tể, chương 3172, gánh không được. Góc truyện audio.com, ngoại trừ Quảng Hàn Công Chủ ở ngoài, ở đây tất cả sinh vật trong, còn có một cái nhận ra này cựu cực chi thủy là Đại Hắc Miêu mẹ kiếp, là cựu cực chi thủy. Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, Đại Hắc Miêu còn kém ra tới, con ngươi đều trừng mắt. A hát hát hát, Tần Trần tiểu tử, người bà lão này cuối cùng được cái gì truyền thừa à, vậy mà nắm giữ cựu cực chi thủy. Đại Hắc Miêu liên tục hít một hơi lãnh khí. Sách sách, đây chính là trời đất mở ra thời điểm, tạo ra nhất đạo mẫu thủy, người bình thường căn bản là không có cách nắm giữ, tương tự với ngươi thời gian bản nguyên, đương nhiên, hai cái là hoàn toàn khác biệt lực lượng, sách sách bực này thần vật coi như là bình thường tôn giả đều không có tư cách có a. Đại Hắc Miêu tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, xoay quanh động, biểu tình kia, hận không thể xông ra đem cựu cực chi thủy từ trên người Thiên Tuyết cướp về. Trần, U Thiên Tuyết dốc hết sức ngăn cản Tam Đại Phủ Chủ, sau đó quay đầu, nhìn về phía Tần Trần. Trong ánh mắt hiện lên, là vô tận quyến luyến. Thiên Tuyết, Tần Trần cười, Thiên Tuyết cường đại cũng làm hắn triệt để yên tâm. Thế nhưng Nhân Vương Thánh Chủ yên tâm không được à, các ngươi lo lắng làm cái gì, muốn không làm mà hưởng sao. Vội vàng đem kia nữ bắt, Nhân Vương Thánh Chủ tức giận, hắn để cho Tam Đại Phủ Chủ thoát khỏi chiến đấu xem chính là vì cho Tần Trần chế tạo phiền toái, nhưng bọn hắn bây giờ ba cái thậm chí ngay cả một nữ nhân đều bắt không được, đây là cái đạo lý gì? Bị Nhân Vương phủ chủ như thế một khiển trách, Tam Đại phủ chủ đều là có nỗi khổ không nói được. Ngươi đi ngươi tới thử một chút, Thiên Tuyết quanh thân cựu cực chi thủy cực kỳ khủng bố, bọn họ công kích căn bản là không có cách đánh tan đối phương, Nhân Vương Thánh Chủ có Diệt Thiên Thánh Chủ cho thần phù, nhưng bọn họ đây. Không có thứ gì, hết lần này tới lần khác U Thiên Tuyết thực lực mạnh đáng sợ, ngay lập tức sẽ để cho bọn họ đau đầu. Đồng thời, trước Ngọc Minh phủ chủ thân thể còn bị cựu cực chi thủy cho quẹt vào, lập tức đánh trúng địa phương, kết thành hàn băng, đáng sợ thái âm lực tập kích vào đây, liền hắn sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ tu vi, đều không cách nào đơn giản luyện hóa, quả thực gặp quỷ. Lúc đầu cho là bọn họ nhảy ra chiến đoàn, có thể làm mưa làm gió, đơn giản tại Quảng Hàn phủ trong chế tạo chu diệt, để cho Tần Trần phân tâm, đến thời điểm chỉ cần Tần Trần sơ ý một chút, mọi người thì có khả năng nhân cơ hội xuất thủ, sẽ đối phương tính mệnh, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Tần Trần nữ nhân vậy mà xuất quan, với lại cùng Tần Trần một dạng biến thái, để cho ba người bọn hắn hoàn toàn nhảy không ra tay tới. Siêu siêu siêu, đáng sợ cựu cực chi thủy, liên tục cuốn tới, điều này làm cho bọn họ đau đầu, không dám tới gần. Bọn họ ào ào lui ra phía sau, sau đó sẽ xuất thủ, rầm rầm rầm, từng con ngập trời đại thủ xuất hiện hướng về U Thiên Tuyết đập tới. Nhân Vương Thánh Chủ kém điểm tức chết, các ngươi cách xa như vậy đánh có ích lợi gì? Nàng kia thực lực nhìn qua chính là hết sức đáng sợ, nhất định phải sau khi đến gần lấy liên tục trọng kích phương thức cho trọng thương, như thế mới có thể gây tổn thương cho đến nàng. Các ngươi cách xa như vậy, là ở cho nàng cù lét sao? Góc truyện audio.com. Tần Trần cười ha ha triệt để yên lòng, thân hình hắn giết ra, căn bản không có để ý tới Huyết Dương phủ chủ ba người đối Thiên Tuyết công kích hướng về Nhân Vương Thánh Chủ bày ra tấn công mạnh. Hắn hoang cổ thân thể mạnh mẽ vô cùng, hoàn toàn không thua gì với Nhân Vương Thánh Chủ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, vì vậy Nhân Vương Thánh Chủ thần phù công kích tuy là làm hắn đau đầu, nhưng hiện nay còn không có nguy hiểm chí mạng. Bành bành bành, tuy là hắn bị đánh được thân hình méo mó ngược lại ngã, cũng là không có chút nào phát tổn thương đất xiết ra đến, nhất kiếm tước hướng Nhân Vương Thánh Chủ. Nhân Vương Thánh Chủ kêu một tiếng, ánh mắt băng lãnh, việc đã đến nước này, hắn cũng không có tâm tình, không có thời gian đi cùng Huyết Dương phủ chủ bọn họ tính toán, chỉ có thể toàn lực cùng Tần Trần đối địch, hắn tận mắt thấy Tần Trần là như thế nào nhất kiếm chém giết Thiên Sơn phủ chủ cùng Phi Hồng Thánh Chủ, tự nhiên không dám ngạnh kháng thần bí kia hắc kiếm. Nhưng hắn cũng có mãnh liệt tự tin, chính mình chính là chân chính sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ, hơn nữa còn có thần phù lực, chẳng lẽ hắn còn trấn áp không được Tần Trần. Nhân Vương Thánh Chủ toàn lực thôi động thần phù cùng Tần Trần cứng đối cứng, hắn cảnh giới càng cao, còn có thể sợ Tần Trần sao? Ầm, ầm, ầm, hai người từng chiêu đều là liều mạng, lẫn nhau thánh nguyên va chạm phát ra rung động thiên địa nổ, mà tà khí theo kiếm gì trong phun ra, đều là hóa thành thực chất, thần bí kiếm gì là màu đen, mà thần phù là lam sắc như là hai mảnh hải dương đang đối đầu. Nhân Vương Thánh Chủ ra tay toàn lực, ánh mắt của hắn lẫm lẫm, Thánh Chủ quy tắc phảng phất là hắn một phần thân thể, trong lúc phất tay đều là không gì sánh được đáng sợ, thúc giục nửa động thần phù lực nhất định chính là một cái chiến thần. Tần Trần tay phải cầm kiếm, không chút nào kinh sợ đất cùng đối phương cứng đối cứng. Hắn đúng là thánh nguyên ở trên chỗ thua kém nhiều, nhưng thể phách mạnh mẽ lại sợ cái lông. Với lại, Tần Trần mỗi một lần bị thần phù oanh kích đều trong cảm ngộ lực lượng. Thánh chủ trung kỳ quy tắc lực lượng, Tần Trần tuy là nhận được thiên hòa tôn giả truyền thừa mà thôi, nhưng đó cũng chỉ là truyền thừa, là tri thức lực lượng chân chính, còn cần Tần Trần chính mình đi xuất phát, đi cảm ngộ. Sở dĩ Tần Trần một bên tay phải huy động thần bí kiếm gì, tay trái còn lại là tạo thành các loại đáng sợ thần thông, liệt không thần ngân, khởi nguyên thần thông, hoang cổ cực thần đạo, cùng với các loại quy tắc, không gian quy tắc, thời gian quy tắc, sát lục quy tắc, vĩnh hằng quy tắc, hủy diệt quy tắc, tai nạn quy tắc, các loại lực lượng đều bị hắn liên tục tham tường cảm ngộ, liên tục chớp hiện. Phải biết Tần Trần trong cơ thể nắm giữ văn minh cùng quy tắc quá dọa người, vô cùng vô tận, mỗi nhất đạo quy tắc tu luyện tới cực hạn, đều đối ứng một loại đại đạo, có thể khiến người ta thành tựu thánh chủ. Gocchuyenaudio.com. Bất quá Tần Trần nhưng không nghĩ dùng bất luận cái gì đơn độc quy tắc đột phá thánh chủ, hắn giải khai rất nhiều, cũng biết nếu như đơn độc quy tắc đột phá, mặc dù sẽ mạnh hơn, lại thêm chuyên nhất, nhưng là sẽ đối với chính mình tạo thành trình độ nào đó ràng buộc, hắn và võ giả bình thường không giống nhau, hắn nắm giữ khởi nguyên chi thư, có các loại văn minh, nhất định phải bản thân tạo thành một loại hoàn mỹ thiên đạo. Sở dĩ, hắn chém giết rất nhiều thánh chủ, cũng sẽ không hoàn toàn thu nhận bọn họ bổn nguyên, mà chỉ là cảm nhận bọn họ lực lượng, rút ra bọn họ quy tắc bản nguyên trong tinh hoa, tạo ra chân chính thuộc về mình đại đạo, chỉ có lấy loại này đại đạo đột phá thánh chủ, mới có thể chân chính xưng là hoàn mỹ. Chiến đấu kịch liệt phía dưới, Tần Trần nhận được Thiên Hòa Tôn giả truyền thừa, nhận được Vạn Linh Ma Tôn truyền thừa, lại nắm giữ nhiều như vậy đại đạo, tu nhận nhiều như vậy thánh chủ bổn nguyên, làm cho hắn đối đại đạo cảm ngộ, đã nắm giữ một loại cực hạn, có một loại không khống chế được tu vi, muốn đột phá kích động. Cái này cũng phản ứng tại trên thân thể hắn, không ngừng dâng lên thánh chủ chi quang, có cấp thánh chủ khí tức đang sôi trào. Hà, tiểu tử này vậy mà ở trong chiến đấu tu luyện tính toán đột phá thánh chủ cảnh giới. Nhân vương thánh chủ hoảng sợ, kháo, này còn là người sao? Hừ, người muốn đột phá thánh chủ, đến hóa giải bản tọa nguy cơ, nghĩ quá nhiều. Đột phá thánh chủ cần tài nguyên quá nhiều, lấy ngươi tu vi, một cái thánh chủ thánh mạch đều gánh không được chứ. Nhân vương thánh chủ cười lạnh nói, chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắc Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Cách chương.